Chương 812, Phương Sa gửi thư Tây Dương Thành bảo bên trong, ăn cơm chưa xong Lưu Phong cùng Mịn Nà ngay tại trong thư phòng đọc sách, xem chính là Lucy công chúa tiểu thuyết. Lucy tiểu thuyết, hiện tại rất quy hỉ hệ mở đầu. Lưu Phong ngón tay tại sách vở Tây Dương Thành thư viện xuất bản mấy chữ lên xẹt qua, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Nhất định có thể, kịch bản rất đặc sắc. Mịn Nà nửa bên bờ mông ngồi ở trên bàn sách. Trong tay đồng dạng cầm tiểu thuyết thấy say sưa ngon lành lần trước lũ xì bản thảo nàng chỉ nhìn một điểm, đằng sau còn chưa xem xong, vừa vặn hiện tại có thể tiếp tục xem xong. Là rất không tệ. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, quay đầu nhìn xem Mịn Nà, trêu chọc nói, sẽ không phải bởi vì trong sách có xuất hiện ngươi, cho nên ngươi mới muốn nhìn đi. Không, làm gì có ta, ta chính là hiếu kỳ. Mịn Nà nhãn thần phiêu hốt một cái. Thật sao Lưu Phong chuyển run lo y vâng. Mịn Nà giả bộ như rất chân thành đáp trả. Cốc cốc cốc cửa thư phòng đột nhiên gõ vang, có tiết tấu loại kia, phảng phất là ám ngữ. Mịn Nà sắc mặt trong nháy mắt nghiêm chỉnh lại, cùng Lưu Phong liếc nhau, vung xuống trong tay tiểu thuyết, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi thư phòng. Cắt mấy phút sau. Khắc thiếu gia, Đạ Di Nà các nàng gửi thư. Mịn Nà vừa mới tiến thư phòng, chạy chậm liền đem thư tín đưa cho Lưu Phong. Tối hôm qua Lưu Phong hiếu kỳ xé phong thư ra, đẩy ra giấy viết thư, từ đầu tới đuôi nhìn, lúc mới bắt đầu đợi khỏe miệng vẫn chỉ là mang theo cười yếu ớt, xem đến phần sau tiếu dung liền theo không nén được. Ha ha ha ha, tốt, quá tốt. Lưu Phong cởi mở cười nói. Xem ra Đạ Di Nà thành công. Mịn Nà khoe miệng tràn ngập rào rạt tiếu dung, biết rõ Đạ Di Nà, ý dịt các nàng đi xa, thiếu gia trên thực tế vẫn là rất lo lắng, dù sao quá xa, xảy ra chuyện căn bản đuổi không lên. Người xem một chút. Lưu Tấm đem tin cho Miêu Nhĩ Nương. Mịn Nà tiếp nhận thư tín, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta là Đạ Di Nà, hiện tại nhóm chúng ta đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát thư tín lên viết là ba chuyện. Một cái là quạng sắt sinh ý nói tốt, dùng vải bố, lương thực giao dịch. Hai là ải nhân có công chúa muốn đến Tây Dương Thành. Ba là Đạ Di Nà các nàng ngay tại trên đường trở về. Thật tốt. Lưu Phong tâm tình rất tốt, cái này Tây Dương Thành sắt thép vấn đề liền giải quyết. Tây Dương Thành phát triển bị sắt thép tài nguyên hạn chế rất nhiều, không có sắt thép, rất nhiều chuyện cũng không thể khai triển, tỉ như tường thành kế hoạch. Đến bây giờ bởi vì không có sắt thép, đã mắc cạn rất dài thời gian. Còn có tiêu chí kiến trúc, cũng chính là Tây Dương Thành tối cao một tòa nhà cao tầng, hiện tại cũng chỉ xây 3 tầng, đến tiếp sau sử dụng sắt thép, thế nhưng là con số không nhỏ A tận lực bồi tiếp mới tòa thành kiến tạo, cộng thêm thông hướng Somalia thành con đường, cùng những cái kia dịch trạm cùng thôn trấn kiến thiết, sử dụng đến sắt thép đều là to lớn. Chớ nói chi là hơi nước xe lửa. Bất quá bây giờ tốt, Đạ Di Nà nói một chút Olivia Vương quốc người lùn quạng sắt xuất khẩu sinh ý, như vậy về sau Tây Dương Thành sắt thép liền tạm thời không cần sầu. Thế nhưng là thiếu gia, bọn hắn muốn nhiều như vậy vải bố lấy nhóm chúng ta Tây Dương Thành hiện tại tồn kho lượng, tựa hồ không quá đủ. A Mịn Nà chân mày hơi nhíu lại, có Chu Tở lo lắng nói. Vải bố lời nói, cái này rất tốt giải quyết, trước đó những thành chủ kia không phải gửi thư nói, bọn hắn dệt ra vải bố có thật nhiều cũng trồng chất tại nhà kho, không có con đường bán đi à, hiện tại đây chính là một cái tốt cơ hội. Lưu Phong con mắt màu đen bên trong hiện lên một tia cơ trí thần thái thiếu gia là ý nói, để bọn hắn đem vải bố bán cho Olivia Vương quốc người lùn Mịn Nà chớp chớp con mắt màu xanh lam kinh ngạc nói. Dĩ nhiên không phải đến lúc đó ngươi liền biết rõ, hiện tại thông chi những cái kia cùng nhóm chúng ta hợp tác thành chủ quý tộc, 10 ngày sau Tây Dương Thành tập hợp, ta có việc tuyên bố. Lưu Phong cười nhạt phân phó. Vâng. Mịn Nà không có hỏi nhiều, cầm bút lên cùng giấy, viết phong thư, đây là bản thảo, chờ sau đó sẽ an bài người in ấn mười mấy phần giống nhau nội dung, sau đó dùng đặc thù con đường đưa ra ngoài. Hiện tại khai hoang lúa mì thế nào? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi. Cũng quản lý rất tốt, năm nay mùa thu tuyệt đối thu hoạch lớn. Mịn Nà vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi, phái thêm một số người nhìn chằm chằm, đừng để một số người trộm. Lưu Phong bình tĩnh nói. Hắn nói ra hoang, là trước kia bên cạnh sửa đường bên cạnh khai khẩn đất đai, so U Thủy Hà bờ bên kia ruộng còn muốn lớn hơn nhiều lần, nhóm này vừa vặn đuổi tại mùa thu bội thu mùa gieo xuống. Mà đã gì nạ các nàng trở về còn cần hơn một tháng, đến lúc đó đã là mùa thu, trước vận một nhóm tồn kho lúa mì giao dịch, nhóm thứ hai quặng sắt đến lúc, lúa mì đều có thể bội thu, còn sợ không có lương thực xuất khẩu A mà lại Tây Dương Thành còn đang tiến hành hoang địa khai khẩn, đến lúc đó toàn bộ trồng lên cải tiến lúa mì cùng lúa nước, đến lúc đó sản lượng sẽ cực kỳ kinh người. Lần tiếp theo tái xuất miệng cho toàn bộ Olivia Vương quốc người lùn cũng đầy đủ. Vâng. Mina nghiêm túc đáp, Tây Dương Thành xung quanh loại này cũng không vẹn vẹn chỉ có lúa mì cùng gạo trắng, còn có rất nhiều cái khác cây nông nghiệp đâu, tổn thất một chút cũng có thể khiến người ta đau lòng. Chờ đã gì nạ các nàng trở về, QNZ đến mùa thu, cách bội thu thời điểm cũng không xa. Lưu Phong cảm khái. Nhớ tới hắn vừa tới cái này Tây Dương Thành thời điểm, nơi này dân chúng thế nhưng là cũng ăn không no. Thậm chí mặc đều mặc không ấm áp, mặc dù có gan điểm lúa mì loại hình, vẫn còn muốn lo lắng mã tặc cướp đoạt, không đơn giản như thế, còn muốn kết giao các loại thuế, sống cực kỳ vất vả. Hiện tại thì hoàn toàn khác biệt, từng nhà cũng ăn được ngủ ngon, trời lạnh có mặc, QNZ không có nhiều như vậy loạn thất bát tao thuế muốn kết giao. Trôi qua có tư có vị. Mina, nhớ kỹ nhắc nhở một cái An Lị, nhường nàng lại đi phân phó một cái tiểu phường người, trong khoảng thời gian này nắm chặt lại sản xuất số lớn đú hà đại khúc ra. Lưu Phong hướng về phía Mina phân phó nói. Vâng. Mina gật gật đầu, biết rõ thiếu gia dự định đem những rượu này đại lượng bán cho Olivia Vương quốc người lùn, dù sao ải nhân đều là thích rượu thành tính. Đi vào Tây Dương Thành về sau, tuyệt đối sẽ lớn mua sắm các loại rượu.